Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 60, Hyuga tình huống xấu nhất. Ngày thứ hai, Hades cùng Yuno cứ theo lẽ thường cùng đi trường học, mà ở phòng học thời điểm cũng không có thấy Hyuga. Thật trung tâm, Hyuga hôm nay làm sao không có tới nha? Trong giờ học thời điểm, Hades kéo lại Thật trung tâm muốn phải hỏi một chút Hyuga tình huống. Thật trung tâm mặt bên trên mang theo một tia khuôn mặt u sầu. Nàng đầu tiên là ngượng ngùng nhìn Hades liếc mắt, há miệng vẫn là không có nói ra cái gì. Nàng ngã bệnh, cuối cùng Thật trung tâm con là đối Hades như vậy qua loa một câu lấy lệ. Thẳng đến tan học thời điểm Hyuga cũng không có ở trong trường học xuất hiện qua. Mà vừa để xuống học về sau, Thật trung tâm liền vội vội vàng vàng đi, khiến cho lúc đầu muốn tỉ mỉ hỏi thăm một chút Hyuga tình huống Hades cũng không thể hỏi ra lời. Hades, ngươi là đang lo lắng Hyuga sao? Lúc đầu Hades đã chuẩn bị cứ như vậy cùng Yuno cùng nhau về nhà. Thế nhưng đi tới cửa trường học thời điểm cư nhiên đụng phải tựa hồ có hơi thần xuất quỷ một thu. Lại Athena, người thiếu nữ này này đây tối cường trinh thám vì nhân sinh mục tiêu. Cho nên cho dù là ở trường học học tập trong lúc đều sẽ thường xuyên xin nghỉ đi ra ngoài sung. Phong nhận việc xử lý một ít án kiện, cho nên tuy là làm vì đồng học, thế nhưng cùng với nàng chạm mặt cơ hội cũng sẽ không nhiều. Athena, Hades ngạc nhiên nhìn nàng, hôm nay vẫn còn ở tiếc nuối không có ở trong trường học gặp phải nàng. Không ngờ tới tan học thời điểm nàng cư nhiên xuất hiện. Bất quá Hades rất nhanh thì chú ý tới nàng mới vừa nói. Hyuga, xảy ra chuyện rồi sao? Hades nhìn dường như biết chút ít tình huống gì thiếu nữ cau mày hỏi. Tuy là Hyuga ở ngày hôm qua thời điểm còn lấy địch nhân thân phận tới thả chó cắn bọn họ. Bất quá Hades xem qua nguyên tác. Đối với Hyuga Kazuma trung tâm cái này hai thiếu nữ vẫn rất có hảo cảm. Cha nàng Nguyệt Đảo thú nhân ngày hôm qua bị dẫn độ. Athena gật đầu trả lời Hades vấn đề. Nguyệt Đảo thú nhân làm gần nhất bầm thây án hung phạm. Đêm qua ở cảnh sát tìm được rồi chứng cớ xác thật về sau đã bị lập tức dẫn độ. Thảo nào Hyuga hôm nay một ngày cũng không có tới trường học. Hades bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bất quá hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong sự tình. Cau mày lẩm bẩm nói. Chỉ là bị dẫn độ sao? Phải biết rằng nguyên tắc bên trong có thể không phải là như vậy. Nguyên tắc bên trong ở nhân vật chính cùng Hyuga giao thủ thời điểm. 4TH tới Tu Khuê Ngộ đột nhiên lẻn vào Nguyệt Đảo thú nhân trong nhà bắn chết hắn. Thế nhưng vì sao tối hôm qua chỉ là bị bắt? Nếu như Hades có thể suy nghĩ cẩn thận một cái nguyên tắc lời nói liền sẽ hiểu. Nguyên tắc trong đều là nói hai tuần mục đích cốt truyện. Mà khi đó rớt bên người mẫu le đã là một tuần nhãn trở thành thần Yuno ma thuật sư. Nàng phong ấn hai tuần mục đích mẫu le nằm vùng ở rớt bên người. Sau đó mẫu le vì nhanh hơn trò chơi. Hoặc giả nói là để trò chơi trở nên càng thêm có thú mà điều chỉnh nhân quả luật. Có thể dùng lúc đầu đến cuối cùng 4TH mới phát hiện hắn nhi tử được bệnh tim thời gian nói trước. 4TH tới Tu Khuê Ngộ ở mẫu le điều chỉnh qua nhân quả luật hai tuần nhãn trong thế giới. Trước giờ biết mình nhi tử mắc có bệnh tim, còn có mấy tháng tuổi thọ. Vì vậy lúc đầu con là chuẩn bị không cho nhật ký người có được nhóm đồ giết người lung tung 4TH. Dấy lên thành thần dã tâm. Hắn muốn trở thành thần tới trưởng cứu chính mình nhi tử. Cho nên hắn cùng 9TH Uriu Minene kết thành đồng minh. Lặng lẽ bắn chết 10TH Nguyệt Đảo thú nhân sau đó lại đem hành vi phạm tội giá họa cho nhân vật. Chính cùng Yuno để bọn họ trở thành tội phạm bị truy nã. Bất quá hiện tại nhưng là một tuần mục đích thế giới. Không có mẫu le điều chỉnh nhân quả luật. 4TH tới Tu Khuê Ngộ hiện nay còn không phải biết mình nhi tử con có mấy tháng thọ mệnh. Cho nên hắn vẫn ấn chiếu tâm bên trong làm cảnh sát chuẩn tác tới hành sự. Ngăn cản nhật ký người có được nhóm đồ giết người lung tung. Cho nên hắn hiện tại một mực đuổi bắt 9TH Uriu Minene. Cho nên hắn ngày hôm qua khi tìm được chứng cứ về sau liền dẫn độ 10TH Nguyệt Đảo thú nhân. Thế nào, cùng đi Hyuga trong nhà xem nhìn một cái a, miễn cho cái nhà đầu kia sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Thu lại Athena hướng về phía Hades phát ra mời mời. Hades nhìn một chút một bên Yuno, gặp nàng cũng không có ý kiến gì về sau liền gật đầu đồng ý. Ba người quyết định sẽ đi ngay bây giờ Hyuga trong nhà nhìn nàng một cái. Cái gì? Ngươi nói còn thiếu một Kosaka. Từ trải qua chuyện ngày hôm qua sau đó tên là Kosaka vương tử thiếu niên liền đối với Hades nhóm. Người này kính nhi viễn chi. Hyuga, đến rồi. Hyuga ra dưới lầu sau đó. Hades đè lên chuông cửa, nhưng mà không ai mở cửa. Hắn rồi hướng bên trong kêu vài tiếng, lại vẫn không người để ý tới. Không ở nhà sao? Hades nhìn một chút lầu hai đóng chặt cửa sổ sát đất. Bên trong dường như không có ngọn đèn. Hyuga tựa hồ là không ở nhà. Xem ra chúng ta chỉ có thể ngày mai trở lại. Hades xoay người hướng về phía Thu Lại Athena nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Bất quá tình huống dường như có cái gì rất không đúng a. Thu Lại Athena vẫn nhìn Hyuga ra trong sân. Nhớ kỹ Hyuga ngày hôm qua thì chỉ huy thật là nhiều cầu tới công kích chúng ta a. Thu Lại Athena sờ trán một cái, có chút lo lắng nói ra. Ngoặc kép, nếu Hyuga ra bên trong nuôi rất nhiều cầu, cho dù ngày hôm qua có một bộ phận bị thương cũng sẽ không như thế an tĩnh. Mà hiện tại chúng ta ở Hyuga ra bên ngoài gọi lâu như vậy đều mỗi ngày nghe được trong viện xuất hiện tiếng chó. Sủa, chỉ có một lý do, những thứ này cầu đều không ở nhà. Nàng xoay người nhanh chóng đi ra phía ngoài, vừa tẩu biên kêu Hades cùng Yuno. Chúng ta trước nhanh lên một chút đi thật trung tâm trong nhà hỏi một câu. Hy vọng không sẽ là xấu nhất tình huống a. Mấy người lập tức hướng về thật trung tâm ra phương hướng chạy nhanh. Xấu nhất tình huống là cái gì? Đương nhiên là sợ Hyuga đầu óc nóng lên muốn lợi dụng thuần dưỡng nhật ký tới cứu ra phụ thân của mình. Song khi mấy người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thật trung tâm trong nhà thời điểm, con thấy thiếu nữ đang ôm chân ở trong phòng yên lặng rơi lệ. Hades, các ngươi đã tới. Thật trung tâm thản nhiên nói. Thật trung tâm, có thể hay không nói cho chúng ta biết Hyuga đi nơi nào sao? Thu Lại Athena cau mày nhìn thật trung tâm ưu sầu. Lo lắng biểu tình vội vàng hỏi. Ngoặc kép, sao, vì sao, còn có thể quan tâm Hyuga? Thật trung tâm có chút mê mang nhìn Thu Lại Athena. Rõ ràng ngày hôm qua đều kém điểm sát ngươi. Đúng vậy a, ngày hôm qua nếu như không phải Hades lời nói Athena liền thực sự nguy hiểm. Ngươi hỏi ta như vậy lời nói ta cũng trả lời không được đâu. Athena có chút củ kết dùng ngón tay quấn quấn màu bạc trắng mái tóc. Có lẽ là bởi vì là đồng học. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ. Nói chung, các ngươi hôm qua trời cũng không có giết chết ta không phải sao? Cuối cùng thuần trắng thiếu nữ, nhỏ bé cười nói ra. Có thể về sau chúng ta cũng có thể trở thành là hảo bằng hữu đâu. Chuyện của tương lai, ai biết được. Cho nên, nếu như ngươi biết Hyuga chuyện sắp phải làm lời nói, làm ơn tất để cho chúng ta đi ngăn cản a. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.